Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93 thần thú Thanh Loan, mập mạp, Tử Kỳ, hai người các ngươi đan dược phỏng chứng muốn quá một đoạn thời gian mới có thể hảo, Tư Mã U. Nguyệt nói, không quan hệ, chúng ta hiện tại cũng không nóng nảy, Khúc Béo nói. Ở bọn họ trong lòng xem ra, chuyện này bọn họ cũng không giúp được gì, có thể được đến một ít hồi báo đã xem như ngoài ý muốn kinh hỉ. Nếu thật sự có thể được đến tăng lên thực lực đan dược, chờ thượng một đoạn thời gian cũng không quan hệ. Đúng rồi, U Nguyệt, ngươi làm chúng ta giải đến Nạp Lan gia chính là thứ gì? Bắc Cung Đường hỏi. Mê hương phấn, Tư Mã U Nguyệt nói, kia hương vị chỉ cần dính vào trên người, liền tính là tẩy đều rửa không sạch có tác dụng gì. Âu Dương Phi hỏi, cái này, chờ chúng ta thương hảo thử xem các ngươi sẽ biết. Tư Mã U Nguyệt ta ta cười. Nếu Nạp Lan gia người trở về muốn tìm Tư Mã gia phiền toái, vậy làm cho bọn họ ra không được hảo. Hảo. U Nguyệt bị thương cũng không thể nhiều lời nói. Đại gia cũng đều mệt mỏi. Đều nghỉ ngơi đi, Âu Dương Phi nói. Ân, bởi vì giường chăn Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường ngủ. Âu Dương Phi bọn họ chỉ phải ở trong sơn động tìm địa phương dựa vào. Bọn họ không có giường lớn. Dựa ghế gì đó vẫn là đều có mang. Trong sơn động thực mau liền an tịnh lại. Bởi vì ban ngày sự tình tất cả mọi người đều thực mỏi mệt, thực mau liền đã ngủ. Tư Mã U Nguyệt nhìn Âu Dương Phi sườn mặt, trong mắt hiện lên nghi hoặc. Tứ phẩm đan dược ở toàn bộ Đông Thần thủ đô không có nhiều ít. Hắn nói hắn là cô nhi, lại như thế nào sẽ có như vậy chân quý đan dược. Hơn nữa mặc kệ thấy thế nào, nàng đều cảm thấy hắn cũng không như là giống nhau người. Trong lòng tuy rằng có nghi vấn, nhưng là nàng cũng không có nói cái gì. Tựa như chính nàng có nhiều như vậy bí mật giống nhau. Ai không cáo biệt người, không muốn biết sự tình. Một đêm thực mau đã vượt qua. Tư Mã U Nguyệt trong cơ thể đan dược nhanh chóng phát huy tác dụng. Hơn nữa nàng đặc thù, thể chất. Ngày hôm sau buổi sáng lên thời điểm, nàng đã có thể xuống giường đi đường. Wow, U Nguyệt, người này khôi phục năng lực cũng thật tốt quá đi. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt bộ dáng, mấy người đều kinh ngạc há to miệng. Là Âu Dương đan dược hiệu quả hảo, Tư Mã U Nguyệt đem tác dụng toàn bộ đẩy đến đan dược trên người. Bắc Cung thế nào? Âu Dương Phi không có tiếp nhận đan dược đề tài, mà là xoay người hỏi Bắc Cung Đường. Ta trừ bỏ chân còn có điểm đau, mặt khác đều đã không có việc gì. Bắc Cung Đường cười nói, Tư Mã U Nguyệt cấp đan dược tuy rằng phẩm cấp không cao, nhưng là nàng chịu thương cũng không phải thực nghiêm trọng, cho nên cũng không có gì trở ngại. Chúng ta hôm nay lại nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai lại làm chuyện khác đi, Ngụy Tử Kỳ nhìn ven tường mấy người nói. Hắn nói sự tình, tự nhiên là xử lý này mấy người. Hai người các ngươi trước nghỉ ngơi, chúng ta đi tìm điểm ăn trở về, Âu Dương Phi nói. Không cần, ta có, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta đây đi tìm điểm nước trở về, ta cũng có, Tư Mã U Nguyệt nói. Củi lửa đâu, Tư Mã U Nguyệt tưởng nói cũng có, bất quá không nghĩ làm đại gia cảm thấy nàng là vạn năng len keng miêu, cho nên cười lắc lắc đầu. Chúng ta đây đi tìm điểm củi lửa, Âu Dương Phi nói đi ra ngoài. Chúng ta liền ở phụ cận, nếu là có chuyện gì, các ngươi lớn tiếng kêu gọi, chúng ta là có thể gấp trở về, nói xong. Ngụy Tử Kỳ cùng Khúc Béo cũng đi ra ngoài. Bọn họ đây là làm sao vậy? Tư Mã U Nguyệt nhìn vội vàng đi ra ngoài ba người, khó hiểu nhìn Bắc Cung Đường. khụ khụ, phỏng chừng là có cái gì không có phương tiện nói sự tình đi. Bắc Cung Đường nói, không có phương tiện nói sự tình, đó chính là phương tiện. Tư Mã Âu Nguyệt hiểu rõ gật gật đầu, người có tam cấp, loại chuyện này có cái gì khó mà nói. Tư Mã Âu Nguyệt ở trong lòng xem thường ba người một phen. Bất quá nàng không nghĩ tới chính là, trước kia nàng là nam tử thân phận, bọn họ ở nàng trước mặt nói này đó không có gì tưởng. Hiện tại nghĩ đến nàng là nữ tử, bọn họ liền cảm thấy ngượng ngùng. Bắc Cung, Kim Sa Quả đã bắt được, ngươi sớm một chút cho ngươi khế ước thú ăn xong đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ân, Bắc Cung Đường gật gật đầu, ý niệm vừa động, vẫn luôn màu xanh lá chim chóc liền xuất hiện ở trong sơn động. Đây là Thanh Loan, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến ngụy trang mộng cơ, có chút kinh ngạc hỏi. Thanh Loan chính là thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc. Lão sư chính là nói qua, cũng lân đại lục căn bản không có Phượng Hoàng, mà Bắc Cung Đường cư nhiên khế ước một con Thanh Loan. Kia nàng căn bản không phải đại lục này người. Đối với Tư Mã U Nguyệt trong mắt kinh ngạc cùng mặt sau hiểu rõ, Bắc Cung Đường đều làm như không thấy. Nàng biết Tư Mã U Nguyệt nhìn đến mộng cơ liền sẽ biết một chút sự tình, nhưng là nàng cũng tin tưởng U Nguyệt sẽ không nói đi ra ngoài. Mộng cơ, mộng cơ, Bắc Cung Đường kêu gọi vài tiếng. Mộng cơ chậm rãi mở mắt. Chủ nhân, mộng cơ thanh âm có chút suy yếu, xem ra nàng bị thương không nhẹ. Nghĩ đến Bắc Cung Đường sẽ không vô duyên vô cớ kêu chính mình, nó hai mắt sáng ngời. Chủ nhân, ngươi kêu ta ra tới, chẳng lẽ là? Bắc Cung Đường cười lấy ra Kim Xà Quả, đưa tới mộng cơ bên miệng, nói, này Kim Xà Quả chính là U Nguyệt cướp được, chúng ta đều phải cảm tạ nàng. Mộng cơ nhìn ghé vào trên giường Tư Mã U Nguyệt, cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Tư Mã U Nguyệt vẫy vẫy tay, nói, nhà ngươi chủ nhân đã đáp ứng lấy thân báo đáp, ngươi liền không cần cảm tạ. Mộng cơ vừa nghe, sốt ruột nhìn Bắc Cung Đường, nói, chủ nhân, ngươi sao lại có thể làm như vậy? Nếu này phải dùng ngươi cả đời hạnh phúc đổi lấy, mộng cơ tình nguyện không cần. Phúc, nhìn đến mộng cơ phản ứng, Tư Mã U Nguyệt lập tức bật cười. Mộng cơ, U Nguyệt là cùng ngươi nói giỡn. Bắc Cung Đường cười nói, nàng là nữ tử, như thế nào sẽ làm ta cả đời tương hứa. Hảo, này Kim Xà Quả ở bên ngoài phóng lâu lắm sẽ đưa tới linh thú, ngươi mau ăn trở về chữa thương đi. Chủ nhân, nàng thật là nữ tử? Một cô vẫn là nghi hoặc nhìn Tư Mã U Nguyệt, nó như thế nào một chút không thấy ra Tư Mã U Nguyệt là nữ, liền hương vị đều không giống. Được rồi, ngươi chạy nhanh ăn trở về đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi chẳng những thân thể bị thương, liền linh hồn cũng thương không nhẹ, cho nên kéo lâu như vậy đều không có khôi phục. Này Kim Xà Quả trừ bỏ có thể gia tăng thực lực của ngươi, cũng có thể chữa trị ngươi linh hồn, ngươi còn không chạy nhanh trở về chữa thương. Một cơ kinh ngạc không thôi, nàng là như thế nào biết chính mình linh hồn bị thương? Việc này, thậm chí liền Bắc Cung Đường cũng không biết. Linh hồn bị thương, khó trách lâu như vậy thương thế của ngươi một chút đều chuyển biến tốt, Bắc Cung Đường nói. Một khi đã như vậy, ta đi về trước. Mộng cơ nhìn đến Bắc Cung Đường dò hỏi ánh mắt, ngậm khởi Kim Xà Quả liền trở về khế ước không gian. Nhìn đến Bắc Cung Đường có chút dáng vẻ lo lắng, Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, nàng không nghĩ cho ngươi nói, là sợ ngươi lo lắng đi. Dù sao có Kim Xà Quả, tin tưởng nó thực mau liền không có việc gì, ngươi cũng đừng lo lắng. U Nguyệt, ngươi như thế nào biết mộng cơ nó linh hồn bị thương? Bắc Cung Đường hỏi, bởi vì ta có hỏa nhãn kim tinh. Tư Mã U Nguyệt cười nói, nàng sẽ không nói đây là ma sát nói cho nàng, đành phải nói sang chuyện khác hỏi. Đúng rồi, kia ba cái gia hỏa như thế nào còn không trở lại? Nàng vừa dứt lời, liền nghe được một trận tiếng bước chân. Thanh âm kia rõ ràng là hướng tới sơn động mà đến. Chính là lại không phải ba người, nhiều vài cá nhân. Bắc Cung Đường cũng nghe ra tới tiếng bước chân không đúng. Hai người rất nhiều cảnh giác nhìn cửa động. Hết chương.